Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 391 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Chiến Bất Khuất. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám Chí Tôn đã khởi xướng ra cái hắc ám náo động, giết rất nhiều sinh linh mà không đủ bổ sung cái sinh mệnh của bọn họ nữa. Vì vậy bọn họ bắt đầu giết đến những thần linh ẩn chứa trong đế binh. Sau đó thì gây ra những cái đế binh này bắt đầu bạo động. Đế binh từ khắp mọi nơi cảm ứng được đã dồn về đánh các Chí Tôn này. Rồi có sự xuất hiện của Hư Không Đại Đế mà cái thời bây giờ nè. Rồi Thần Nông nè. Rồi A-di-đà Phật nè. Rồi ai nữa quên mất rồi. Những người này á đều là thể xác thôi. Còn cái linh hồn do đã tái sinh lại dùng luân hồi ấn gì đó, do đó không còn là cái người cũ như xưa nữa, có suy nghĩ khác, nhưng mà cũng ra mặt giúp đỡ cho nhân tộc, ra mặt đánh với những cái Chí Tôn khởi xướng ra cám náo động này. Sau đó thì sau một lát thì vẫn đánh không lại luôn. Lúc này á, đám người của Cơ Gia, như là Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử các kiểu á, người của Cơ Gia đã bị cái đám Chí Tôn này giết cũng gần hết rồi, còn một số người thôi. Máu nhuộm cái đế kính thì có sự xuất hiện của cái Hư Không Kính này á, mới cân bằng được cái cuộc chiến này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không, đúng thật là ngươi sao? Ta thật chờ mong, tâm nguyện của ta chính là uống vào máu của ngươi, giúp ta giải quyết xong cái cọc chấp niệm này đi. Chủ nhân luân hồi thật đáng sợ, tuy rằng toàn thân đẫm máu, nhưng mà vẫn như cũ, cười nói tàn nhẫn như vậy, rồi tiếp tục đánh tới phía trước. Dường như cánh tay bị cắt đứt, cùng với xương ngực gãy đoạn, không phải là gã. Lúc ban đầu, gã gặp phải đòn nghiêm trọng của ba trọng đế trận, Tiên Kính, Hư Không. Vì vậy chất vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, thiếu chút nữa là ngã xuống rồi. Nhưng mà giờ khắc này gã đã ổn định lại, chiến y thanh kim còn sót lại trên người đang phát sáng. Thần linh bên trong rít gào phải báo mối cừu rách nát thân thể này. Hơn nữa Chí Tôn luân hồi tin tưởng Thạch Hoàng sẽ đánh vào được, đến lúc đó thì gã sẽ không còn bị động tác chiến ở trong trận, mà phải xé rách hư không, kết liễu ân oán cả đời và uống máu đế. Hư Không này trầm mặc ít lời, không nói một lời nào, dáng người bậc trung, dung mạo bình thường, dáng vẻ trầm mặc, làm cho ông ta thoạt nhìn ở trong sự bình thường đó là một loại siêu phàm. Hết thảy đều hư không, ông ta làm xứng đáng để chúng sinh cảm niệm, không cần nói thêm nhiều. Việc ông ta làm là đường đường chính chính, tỏa sáng muôn đời, nhất định sẽ khắc sâu trong lòng của mỗi người, khiến cho mọi người cùng theo đau thương cộng minh. Tiên kính chiếu rọi, chùm tia sáng như một dải tơ, công kích mãnh liệt chủ nhân luân hồi. Đồng thời thiên bí thuật cấm kỵ của hư không tái hiện. Ông ta dùng tâm thi triển ra cánh tay phải như là sắp nóng chảy, dùng sức cắt nứt ra phía trước. Một cái khe lớn hừng hực cháy lan tràn, làm cho cả thế giới chia làm hai nửa, quyết phải chém thân thể Chí Tôn này làm hai đoạn. Là hư đoạn hai giới! Chủ nhân luân hồi hừ lạnh một tiếng, gã lại nhìn thấy bí thuật này. Năm đó chính là cái loại pháp quyết đáng sợ này đã phân tách thân thể và nguyên thần một vị Chí Tôn của Luân Hồi Hải, hòa tan ở trong hư vô. Quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, để lại ấn tượng khắc sâu cho gã. Thiên địa mờ mịt, một cái khe nứt thật lớn lan tràn, quang diễm như đại dương mênh mông tách ra hai giới, tách đoạn thiên địa, chia cắt vĩnh hằng, vỡ nát giam cầm của thời gian. Đây là bí thuật cấm kỵ chân chính, lúc này tái hiện, ánh sáng chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, chấn nhiếp khắp thế gian. Chủ nhân luân hồi rống to, trong miệng phun ra ức vạn lũ tiên quang, đó là pháp và đạo của gã, hóa thành một mảnh tinh hà đồ chu thiên, là thần liên trực tự đang vào, phi thường chói mắt. Một bên ngăn ra hai giới, định phân tách gã ra, bất kể chạy trốn tới đâu đều sẽ bị tập trung vào. Một bên phải thì bổ bầu trời, ngăn chặn chỗ hổng thiên địa, tiêu diệt tất cả pháp tắc, làm cho chính bản thân hư không chân chính biến thành không. Giữa hai người chùm tia sáng mờ mịt vô cùng chói mắt. Tiên kính chấn động, chiếu xuống hào quang vô cùng tận, gia nhập trong trường đấu. Vả lại đại trận vẫn còn, vẫn như cũ đang phát uy, cùng trấn áp tới phía trước. Phù một tiếng, huyết quang bay lên, thân thể chủ nhân luân hồi bị kính quang đánh trúng, nhào lộn một cái rồi bay ra ngoài, mà còn bị đại trận nghiền ép, làm cho gã giật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa ngã dài trên mặt đất. Bí thuật cấm kỵ hư đoạn hai giới này vừa tấn công, chùm tia sáng rực rỡ quét trúng đầu vai của gã. Cái khe nứt lớn khủng bố kia trực tiếp nuốt hết xương bả vai của gã. Máu tươi chảy đầm đìa, làm cho gã thiếu chút nữa bị bổ ra làm hai nửa. Chủ nhân luân hồi kêu rên, thân sắc dữ tợn. Từ khi thành đạo, chỉ có một trận chiến ngày hôm nay là gã phải chịu thiệt thòi như vậy. Với quá khứ gã là vô địch cái thế, lần này không phải bại mà là sỉ nhục. Toàn thân gã bùng phát ra tiên quang, chiến y do vũ hóa thanh kim luyện chế mà thành tỏa ra bản đạo thần hà, ức tia sáng màu tường hòa, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn ra. Chiến khí đáng sợ như đại dương quét ra ngoài, tàn sát bừa bãi trong thiên địa. Đó là pháp tắc căn nguyên của gã đang gào thét. Ba giới luân hồi, quá khứ, hiện tại, tương lai, luân phiên quét trúng hư không, chém cho hư không bay lên, máu tươi từ trong miệng phun trào, một ít xương trên thân thể biến hình. Chí Tôn liều mạng, chủ nhân luân hồi nổi giận, hoàn toàn cuồng bạo, như là trở lại buổi đêm trước khi gã thành đạo kia, huyết chiến với đại địch khắp vũ trụ. Tinh khí thần và ý chí chiến đấu tăng lên tới tuyệt đỉnh. Mà giờ khắc này nguyên thần của gã ù ù vang động, chiếu rọi ra hào quang bất hủ. Đây là dấu hiệu báo trước, bất cứ lúc nào sẽ tấn chức tới tuyệt đỉnh, hồi phục đế vị ngày xưa. Đương nhiên gã có chần chờ, đang khắc chế, dù sao làm như vậy cái giá phải trả quá lớn. Sau một trận chiến qua đi thì chính gã tất nhiên cũng sẽ điêu tàn. Đại chiến đang tiếp tục, hư không còn đang ở trong trạng thái trở nên mạnh, như là thực sự hồi phục, đánh cho Chí Tôn luân hồi máu vẩy ra. Tuy rằng thân thể không trọn vẹn, có thể trong nháy mắt chữa trị, nhưng mà để trị liệu thân thể hoàn phải trả cái giá tinh khí, đối với bọn họ mà nói quý giá đến đâu lòng xót dạ. Người có thể giết ta được sao? Chủ nhân luân hồi cười tàn nhẫn. Thời đại hoàng cổ, hư không cũng có thể giết Chí Tôn, kiếp này cũng giống nhau, cũng có thể làm được. Hư không không dễ dàng lên tiếng, nhưng lần này miệng phun ra sát âm, âm vang vang động, chấn động vòm trời. Ở trước khi ông ta kết thúc, lời hứa này phải thực hiện. Vạn linh như có cảm ứng, không ngừng cầu nguyện, cảm giác của họ hóa thành niệm lực mênh mông vọt tới, thêm vào trên người của hư không, làm cho pháp tắc đạo đế của ông ta chiếu rọi ra thẳng tới thời cường thịnh huy hoàng ngày xưa. Chúng sinh bị thương kêu khóc, niệm lực là một loại gì đó kỳ diệu, hư không cảm ứng được bọn họ đang sợ hãi, tuyệt vọng, mà bọn họ dường như cũng nhìn thấy hết thảy ở nơi này. Vạn linh dập đầu hướng về phía này cúng bái, không ngừng cầu nguyện, hóa thành niệm lực tiếp tục thêm vào mà đến, cầu nguyện cho hư không đại đế chiến thắng hết thảy đối thủ. Phúc! Chí Tôn luân hồi cảm giác như là đang đối mặt với hư không đại đế của mười mấy vạn năm trước, mà không phải là người thay thế. Một trận chiến này không ngờ lại gian nan như vậy, gã mà lại cũng bị đánh cho nổ tung. Một đóa lại một đóa hoa máu nở rộ, trước bí thuật cấm kỵ của hư không, gã bị thương nặng, thực sự nếu không hồi phục tới tuyệt đỉnh, có lẽ gã đã ngã xuống ở trong này rồi. Có bao nhiêu người có thể tận mắt thấy đế và hoàng bị người cắt đứt cánh tay, đánh nát thân thể, mà lúc này thực sự là đang phát sinh. Hư không phải trấn sát Chí Tôn luân hồi, trong tuyệt vọng diệt thế này, khai sáng ra hy vọng duy nhất, lộ ra ánh rạng đông thắng lợi. Phát sinh bùng nổ chấn nhiếp thế gian, mưa máu bay tán loạn, xương cốt bị gãy đoạn, chủ nhân luân hồi bay tung lên, hư không với đế quyền gần như đánh gã dập nát, làm cho thiên địa này đều gào thét. Khoảnh khắc quay lại này, loại ánh mắt này với dao động nguyên thần độc nhất vô nhị của hư không đại đế ngày xưa, gần như đều giống nhau, hư không đại đế ẩn chứa trong máu của cư gia nhất mạch sống lại. Chí Tôn luân hồi gào rống, toàn thân phát sáng, thất bại không phải lựa chọn của gã. Thiên hạ vô địch là tín niệm cả đời gã, thà rằng phải trả cái giá thật lớn để trở lại tuyệt đỉnh, cũng phải giết chết được hư không đại đế, cho dù là cuối cùng chính gã cũng phải chết đi. Thế nhưng bí thuật cấm kỵ của hư không thật đáng sợ, một chưởng chụp xuống hoàng vũ chấn động, hào quang rực rỡ của tiên kính gần như cố định chủ nhân luân hồi, làm cho gã không thể thuận lợi tiến hành, không thể thăng hoa. Từng mảng lớn mưa máu bay tán loạn,

bằng không hắn cũng không trực tiếp vận dụng thiên đỉnh. Không ngờ trực giác thật sự nhạy bén được. Bên thánh nhai xuất hiện một đoàn ánh sáng mông lung mờ ảo, hiển hóa ra một thân ảnh cao lớn, trong nháy mắt ập tới áp lực như biển. Khí tức khủng bố, lực lượng dao động cường đại, cùng với sát khí lạnh lạnh như là một đầu thiên long thượng cổ ở trên cao nhìn xuống côn trùng con kiến. Biểu thị rõ đây là một vị chí cường giả. Cái loại tự phụ này cùng với tư thái vô địch siêu nhiên cao cao tại thượng có một chút chói mắt. Gã không thèm che giấu khí tức của mình chút nào, đế khí tràn ngập, cực độ khủng bố. Đây là một vị chuẩn đế. Diệp Hàm không nghĩ tới vừa trải qua một hồi đại kiếp nạn, nơi này còn có một nhân vật đáng sợ như vậy. Địch ý với sát khí kia rõ ràng là đối phó với hắn. Người chính là thánh thể Diệp Phàm hả? Gã thản nhiên hỏi. Đúng vậy, người là ai? Diệp Phàm ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi. Vũ Hóa Thiên, phó giáo chủ thần đình. Gã lên tiếng, sắc mặt lạnh lùng, sương mù mờ mịt bao phủ bên ngoài cơ thể. Hỗn độn lực mãnh liệt, khí tức cường đại cuồn cuộn ập tới phía trước, chấn nhiếp lòng người. Nếu là đại thánh bình thường ở đây, ắt phải trực tiếp vỡ nát, hóa thành màn sương máu với mảnh xương vụn. Đây là áp lực lớn lao phát ra từ chuẩn đế, tuyệt đối có thể nghiền sát hết thảy con kiến. Cái đỉnh đồng xanh phát sáng, len ken rung động, chấn ra dao động cường đại, tiên quang rực rỡ chiếu xuống bảo hộ Diệp Phàm an nhiên không nhúc nhích. Nhưng mà trong lòng của hắn lại thì không bình tĩnh, không nghĩ tới vào lúc này lại ở đây lại đụng độ kẻ đối địch. Đế chủ thần đình từng hạ chiếu bảo hắn đi ý kiến, kết quả bị hắn cự tuyệt, mà còn chém rớt đạo cơ của tên tính sứ cuồng ngạo kia, làm cho gã tụt xuống khỏi cảnh giới đại thánh, vì vậy đã kết thành oán cừu. Sau đó vị phó giáo chủ này giả mạo chiếu chỉ, dùng lời nói kinh người, bảo hắn phải đi tới thần đình lĩnh tội, bằng không sẽ truy sát hắn ước vạn dặm cho đến chết mới thôi. Lần này thực sự là ngoài dự liệu, ở thời điểm hắc ám náo động cao trào, khắp nơi cường giả đều như chim sợ cành công, bỏ mạng bay trốn. Không nghĩ tới ở Bắc Đổ, nơi xuất phát hắc ám náo động này lại gặp phải phó giáo chủ thần đình Vũ Hóa Thiên. Nói chính xác là gã sắp rời khỏi địa phương này. Hiển nhiên Vũ Hóa Thiên phó giáo chủ thần đình rất lớn gan, ở thời điểm hùng chủ các nơi đều sợ hãi đến cực điểm. Mà gã thực gia dặn kinh nghiệm, lặng yên chạy tới nơi này, đã từng phát sinh ra náo động, nấp trốn ở gần hang ổ của các chí tôn. Điều này đích xác rất có quyết đoán, không thể không thừa nhận ngày nay Bắc Đổ coi như là an toàn nhất rồi. Rất nhiều chí tôn chưa quay về, địa phương này nhìn như nguy hiểm nhất, kỳ thực là vùng đất lành bình yên nhất. Lúc này gã sắp rời đi, bởi vì gã đánh giá có rất nhiều chí tôn không lâu sau sẽ quay lại, không thể ở lâu, chỉ có thể né tránh tai họa nhất thời. Hắc Hoàng oán thầm, nguyên rủa trong lòng, ở địa phương này đụng phải một chuẩn đế, vả lại còn có địch ý nồng đậm như vậy, không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu đã leo lên tới thánh nhai lấy được các thứ cần thiết vào tay cũng được đi, không sợ gì gã. Nhưng mà hiện tại có chút là không ổn rồi. Người tới đây làm gì? Vũ Hóa Thiên lạnh lạnh hỏi, sát khí không thèm che giấu, đây là muốn ra tay. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Hắc ám náo động giáng xuống, ta muốn bỏ ra một phần lực. Ngươi hả? Vũ Hóa Thiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, hỗn độn khí quanh thân lan rộng, rồi sau đó tiếng cười đột nhiên im bặt, khinh miệt nói. Chỉ bằng vào ngươi, một con kiến như ngươi cũng dám khoác lác hả? Ngươi có thể làm cái gì chứ? Con kiến dù nhỏ cũng có thể góp thêm một phần sức lực. Ta không đủ cường đại, nhưng ta muốn phát ra tiếng nói của chính mình. Cho dù là chết trận, cũng chứng minh ta từng có đấu tranh. Diệp Phàm lãnh đạm nói. Vậy có lợi ích gì chứ? Con kiến mà thôi, chỉ có thể uống mạng. Đừng chọc người ta cười chứ. Vũ Hóa Thiên cười to, trên mặt tràn ngập vẻ chế giễu. Ít nhất ta phát ra tiếng nói của chính mình, dùng tiếng trống giận của ta, dùng hành động của ta để chống lại. Nếu thế nhân đều như ngươi, đều như cái tên bá thể kia, thì thật đúng là không có một chút hy vọng gì. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, ý cười trên mặt của Vũ Hóa Thiên càng đậm, nhưng giọng nói lại âm trầm. Ngươi dù có một ngàn cái mạng, đi tới đó đều không dậy nổi một chút bọt sóng nào đâu. Ta không mạnh, còn ngươi đủ cường đại, mà người chủ thần định phía sau ngươi còn mạnh hơn, hắn đã sắp thành đạo rồi. Có đủ năng lực chiến một trận với chí tôn cổ đại. Nếu người có thể mời hắn ra tay, ít nhất có thể làm cho chí tôn phải đổ máu đó. Dựa vào cái gì? Chúng ta vì sao phải đi chiến đấu chứ? Vũ Hóa Thiên âm u nói. Ta tin tưởng người cường đại tuyệt thế không chỉ có hai người các ngươi. Nếu như đều không khuất phục, đều đi tương trợ hư không đại đế, trợ giúp ông ta một tay, có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Ước dạng tiếng rít gào của con kiến cũng làm cho thiên địa sợ rung. Nhưng nếu mọi người đều trầm mặc,